Mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm. Tác giả, Phác Thần. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, Tự Sát Chưa Chắc Là Giải Thoát. Chương 36, Tự Sát Chưa Chắc Là Giải Thoát. An tĩnh trong thang lầu. Mấy người lẫn nhau bên cạnh, trái phải, vây quanh, chính ngồi trên chiếu, uống nước nghỉ ngơi. Một trận chiến đấu, có lẽ bọn họ đã thích ứng cùng zombie chiến đấu. Nhưng là về tinh thần áp lực cùng trên thân thể áp lực. Hay là để cho Ninh Giang cảm thấy đại gia, mọi người, vẫn còn cần ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức, rất thuận lợi từ nhà để xe dưới hầm tiến vào cao ốc phần đáy. Ở đầu chọc quyền dẫn đường xuống, mấy người rất nhanh bên trên lối đi an toàn thang lầu. Bây giờ đang ở phần đáy cửa thang lầu, mấy người tịch mà ngồi xuống. Đầu chọc quyền, ngươi nói một chút tình huống. Ngươi vậy rốt cuộc vài người. Có zombie chưa? Ninh Giang uống miếng nước. Cùng zombie vật lộn thật đúng là việc chân tay. Quả thật yêu cầu bổ sung lượng nước. Đầu chọc quyền ngồi ở trên thang lầu. Tối tăm trong thang lầu bên trong. Cũng không thấy rõ mấy người diện mạo. Bất quá đầu chọc quyền đại quang đầu. Vẫn mơ hồ ước ước có thể nhìn thấy. Bảy đàn bà. Đều là ta trong tiệm tiểu thư, ngày đó bị cúp điện, rất nhiều tiểu thư đều không đến, bên trên lầu 3 không có zombie, ta tầng lầu này theo ta một cửa tiệm money, nghe đầu chọc quyền lời nói. Ninh Giang trong lòng suy nghĩ chính mình kế hoạch, mở miệng nói, mọi người chú ý an toàn, được, đi thôi, đầu chọc quyền béo mập thân thể đứng lên. Đầu không cao, nhưng là bởi vì rất mập. Cho nên một người liền chiếm cứ cả lầu thế, có lẽ là nóng lòng đi, bước chân hắn vẫn có chút dồn dập, mấy người cũng mang tốt ba lô, cầm vũ khí lên, theo sau, rất nhanh thì đến lầu 3, đầu chọc quyền đẩy đẩy trong thang lầu môn, phát hiện từ bên trong bị đồ vật trói chặt, môn không kéo ra, hắn thấp giọng mở miệng nói, này, đi ra mở cửa a, lão tử trở lại. Con muỗi đi ra a, không có gì tiếng đáp lại. Trần Long kéo ra hắn, tay phải dùng sức nắm chặt chốt cửa, dùng sức một cái, môn oành một tiếng, bị hắn toàn bộ kéo ra, nhìn một cái bên trong, nguyên lai trói chặt sợi dây. Trần Long trước đi vào, KTV sửa sang rất không sai. Ninh Giang nhìn chung quanh một chút, quay đầu tỏ ý đầu chọc quyền, đầu chọc quyền nắm búa. Đi vào trong đi vào, đi tới nhất đang lúc cửa bao xương, hướng bên trong gõ cửa một cái, ai, bên trong truyền tới nữ nhân tiếng kinh hô, mấy người có thể cảm giác được này trong tiếng kêu không gian. Là lão tử, mở cửa, đầu chọc quyền mặc dù ngoài miệng mắng, nhưng là trên mặt lại nhìn ra được rất vui vẻ dáng vẻ. Rất nhanh cửa mở ra, đầu chọc quyền đi vào. Sau lưng Trần Long Ninh Giang mấy người đi theo cũng đi vào. Tầm mắt trước liền thấy một đám nữ nhân, có chút nằm trên đất, có chút nằm ở lô ghế riêng trên ghế salon, uể oải dáng vẻ, mở ra môn nữ nhân kia, đang từ đầu chọc quyền trong túi đeo lưng móc đồ vật. Ngươi thế nào mới trở về? Chúng ta cũng sắp chết đói. Mấy ngày nay trong tiệm ăn đồ ăn đều không? Mỗi ngày liền uống đồ uống, con muỗi có chút vẻ mặt đưa đám. Bất quá cầm trong tay thức ăn, để cho nàng hai mắt tỏa sáng. Nhắc lên câu chuyện này, đầu chọc quyền rút ra khói. Đốt hút, tiểu tứ cùng bánh tiêu đều chết. Ta có thể sống lại đã là vận khí, chính cho đứng lên mấy người nữ nhân. Chia thức ăn con muỗi, nghe giọng nói, cũng sững sốt, nước mắt chảy xuống đến. Không biết là sợ hãi hay lại là thương tâm ni Trần Long mấy người lui ra khỏi phòng. Ninh Giang vỗ vỗ đầu chọc quyền vai, nói, nhanh lên một chút sửa sang lại, chúng ta thời gian không nhiều, lập tức sẽ đi, nói xong ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng, nhìn bên trong nhà mấy người, đầu chọc quyền nghi ngờ nói, thế nào thiếu hai cái, các nàng đi đâu, con muỗi khóc tiếng lớn hơn. Nàng các nàng ở bên cạnh lô ghế riêng tự sát, người nếu là về sớm một chút thật tốt, đầu chọc quyền sững sốt. Mặc dù trải qua tiểu đệ chết ở trước mặt mình, nhưng là vẫn không thể nào tiếp thu được chết. Thở dài, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, trong phòng mấy người nữ nhân, đều ăn đến thức ăn, một bên khóc thút thít, con muỗi ăn bánh mì mở miệng nói, mấy cái là người nào, giống như ta người may mắn còn sống sót, hiện tại cũng là tụ chung một chỗ là còn sống, này ti em, con mụ nó, thảo đàn tận thế, đầu chọc quyền tâm tình có chút thấp, hận hận mắng, các ngươi nhanh lên một chút ăn xong, chờ chút chúng ta muốn xuất phát, nơi này không an toàn, đối với, đúng, con muỗi mấy người mở miệng nói xong, đầu chọc quyền mở cửa đi ra ngoài, La Bạc cùng Chu Sán đang ở KTV trong đi lang thang. Này KTV cấp bậc thật thấp, đầu chọc người này, ta còn tưởng rằng là xa hoa hội sở đây, Chu Sán ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Nhìn chung quanh, mở miệng hỏi, La Bạc, ngươi bị zombie quào cháy, ngươi bây giờ là cảm giác gì? Có hay không cái loại này đặc biệt muốn ăn đồ ăn cái cảm giác? La Bạc nhìn Chu Sán như thế, lắc đầu một cái, nói, không a, ta bất quá ta bây giờ quả thật có chút đói, bất quá khí lực cùng tinh lực cảm giác tốt hơn rất nhiều. Vừa nói bên theo KTV lối đi. Đi vào bên trong đến, mà Chu Sán lại dừng lại một dạng đứng ở đó cúi đầu suy nghĩ. La Bạc mỗi đi ngang qua lô ghế riêng liền mở ra môn nhìn một chút. Các loại, chờ, đi tới tận cùng bên trong một căn phòng riêng, vừa mới mở ra môn, đã nghe đến một cổ mùi vị. Chu Sán với sau lưng hắn, La Bạc lúc này cũng ngửi ra, đây là mùi máu tanh. Chỉ thấy hai nữ nhân là thi thể nằm trên ghế salon. Nhìn xa xa, đều có thể nhìn tới cổ tay bên trên vết thương. Cắt cổ tay tự sát, La Bạc mặc dù chán ghét, nhưng cũng hướng tận thế cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Lắc đầu một cái, vừa định đi ra ngoài, thấy Chu Sán lăng lăng nhìn hai cổ thi thể. Chu Sán đi, chưa từng thấy nữ nhân a, nhìn chằm chằm thi thể nhìn. Đầu chọc quyền kia có mấy cái tiểu thư, mới vừa ta xem so với tiểu điếm chúng ta còn mặn mà. Đến lúc đó ngươi đi cấu kết, hì hì cười cười trong nháy mắt đem xấu tâm tình cho làm không. Nói không có tim không có phổi cũng tốt, quả thật cũng có hắn yêu thế. Vỗ xuống Chu Sán bả vai, nhìn hắn cả người run lên, La Bạc cũng không đi suy nghĩ nhiều, xoay người đi. Trong căn phòng chỉ còn lại Chu Sán một người, nhìn hai cổ thi thể, La Bạc không nhìn thấy hắn biểu tình, lúc này Chu Sán biểu tình có chút dữ tợn, thật giống như đang khắc chế cái gì như thế, chẳng qua là lập tức nhịn được, sau đó đi ra khỏi phòng, kéo lên cửa phòng trước, thật sâu nhìn kia hai cổ thi thể, đầu lưỡi liếm liếm môi, Ninh Giang nhìn thu thập xong mấy người nữ nhân, mở miệng nói. Không quản các ngươi lúc trước là người nào, bây giờ cùng chúng ta đồng thời, liền muốn thủ kỷ luật, không cần các ngươi đi cùng zombie vật lộn, chúng ta sẽ cho các ngươi thức ăn nước uống, chỉ cần các ngươi nghe chúng ta an bài, thấy các cô gái gật đầu một cái. Ninh Giang hướng về phía Trần Long nói, đi thôi, Trần Long một người một ngựa, hướng cửa thang lầu đi tới, Ninh Giang đi theo. Mà đầu chọc quyền cùng mấy người nữ nhân đều cõng hoặc là xách ba lô. Trong này đều là KTV bên trong rượu, mặc dù không có thức ăn, nhưng là rượu hay lại là rất nhiều. La Bạc cùng Chu Sán cũng theo sau lưng, một đám người vội vã giống như thang lầu đi tới. Rất thuận lợi, mấy người trở về đến bên đường rượu thuốc lá tiệm, bên trong ẩn núp nữ nhân cũng đi ra, nhìn cứu trở về mấy người nữ nhân. Cũng lẫn nhau an ủi giới thiệu chính mình, trong lúc nhất thời lộ ra có chút ấm áp, Ninh Giang nhìn sắc trời một chút, đến gần trạng vạng tối, nhìn trên quầy than mở bản đồ, đang suy nghĩ cái gì, Trần Long đi tới, ném tới với khói, nói, thế nào, đang suy nghĩ gì, đốt thuốc lá, phun ra khói mù theo Ninh Giang che kín đôi mắt tóc, hướng lên phiêu tán, ta đang nhìn đường đi. Chờ chút chúng ta trở về chân tắm tiệm, sau đó qua hắn mặt bên đào viên đường, vào vạn đạt đến đang xây công trường, buổi tối ở đó nghỉ ngơi, Trần Long không có phản bác. Gật đầu một cái, nhìn một chút bên trong cửa hàng mọi người, mở miệng nói, Ừ, ngày mai không sai biệt lắm chúng ta là có thể đến Kim Trung Nhiễm Tràng, đúng. Buổi tối ở công trường nghỉ ngơi, sáng mai trực tiếp vượt qua tiểu học, chúng ta liền vào Kim Trung Nhiễm Tràng mặt Tây, Ninh Giang hút thuốc phụ họa nói. Thức ăn hay lại là khan hiếm, lại mang theo 5 đàn bà, thức ăn đã không đủ, nơi này cũng tới gần quá quán rượu, chúng ta trước trạng vạng tối nhất định phải đi. Nếu không ban đêm không có ánh đèn rất nguy hiểm Ni, Trần Long gật đầu một cái. Xoay người cùng trong cửa hàng mọi người giao phó chờ chút an bài. Hai người bây giờ chính là đội ngũ dẫn đầu. Một ngón tay vung một cái làm việc, mọi người cũng không có ý kiến. Cũng sửa sang lại trên người vũ khí cùng bọc, uống nước, chờ chút sẽ lên đường. Cũng có chút khẩn trương. Ninh Giang vừa định nhân viên chạy hàng môn kiểm tra xuống. Chu Sán ở bên cạnh đi tới. Ninh Giang, cái đó ta nghĩ rằng đi nhà vệ sinh. Các ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay. Trần Long ở bên cạnh nghi ngờ nhìn Chu Sán. Không biết hắn lời này có ý gì. Ninh trên sông xuống xem hắn. Nói, đi nhà cầu phải đi phòng trong thượng hạng. Chúng ta có thể chờ ngươi, cái đó ta kéo không ra. Không việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta lập tức tới, Chu Sán đỡ mắt kính, khó vì tình nói, cùng đối diện Trần Long mắt đối mắt như thế. Ninh Giang mắt nhìn Chu Sán, mặc dù này phiết chân lý do có chút khôi hài, nhưng là hắn không biết Chu Sán muốn thoát khỏi đội ngũ ý nghĩa là cái gì. Mình cũng không cần phải đi trở ngại hắn. Bởi vì này đối với chính mình cùng đội ngũ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù rất nghi ngờ, nhưng là Ninh Giang không nói thêm cái gì, mở miệng chăm sóc mọi người, đi theo Trần Long trước đi ra ngoài. La Bạc cũng nghi ngờ hỏi Chu Sán, nhưng là Chu Sán chỉ nói đau bụng, các ngươi đi trước, ta lập tức đến, La Bạc cũng không có nói thêm cái gì. Trần Long cúi đầu chạy chậm. Cùng bên cạnh Ninh Giang trao đổi tiểu tử này muốn giở trò quỷ gì? Không biết, bất quá sẽ không đối với chúng ta có ảnh hưởng. Một mình hắn có thể xảy ra chuyện gì? Ta ngươi cùng hắn cũng không có không hợp nhau. Mặc dù cảm giác có mờ ám, nhưng là cũng không có vấn đề. Nếu như hắn lạc đội, chúng ta sẽ không trở về tìm hắn. Có lẽ khả năng hắn thật đi thuận lợi, nghe Ninh Giang giải thích. Trần Long cũng không suy nghĩ xa cách hướng đường phố đối diện chân tắm tiệm tiến phát. Nhìn mọi người tiến vào chân tắm tiệm, Chu Sán có chút tét miệng, lộ ra nhọn răng, liếm môi dưới, nhanh chóng ra ngoài, hướng doanh cảng cao ốc đầu hẻm đi tới. Rồi sau đó quen đường tiến vào nhà để xe, lên tới lầu 3 đầu chọc quyền KTV, thở hổn hển mở ra kia phiến lô ghế riêng đại môn. Nhìn hai cổ nữ thi, không kịp chờ đợi đi lên, thi thể lộ ra tái nhợt, tản ra mùi thối, cứng ngắc thân thể, để cho người không đành lòng nhìn thẳng, mà Chu Sán có chút ngồi xuống, đầu dán một cỗ thi thể ngược, đầu lưỡi chậm rãi đưa ra, liếm đi lên, giống như đối đãi mỹ vị bánh ngọt, hoặc là vui vẻ kem ly một dạng từ ngực liếm đến cổ. Ha ha, ha ha, hắn đại bật cười. Ánh mắt ngậm lệ quang, dần dần trợn trong miệng rộng, lộ ra không giống nhân loại răng nhọn, một cái xuống phía dưới táp tới. Hết chương.